Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 chapter 031 chapter 031 gồ ghề lồi lõm. Nơi nơi sái lạc loang lổ than trì sắc chất lỏng, trong không khí tản ra gai mũi khói thuốc súng vị đại địa thượng. 25 giá mặt ngoài vết bẩn loang lổ cơ giáp tựa như điêu khắc giống nhau. Hoặc là nằm hoặc là nửa quỳ hoặc là dựa vào ở sau người quái thạch trước. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, làm không hiểu biết tình huống người nhìn đến, còn lấy cái này làm người nhìn không thoải mái địa phương là cơ giáp bãi tha ma. Đương nhiên rồi, nơi này sao có thể là cơ giáp bãi tha ma? Thực mau trong đó một trận nguyên bản bình quỳ dạp trên mặt đất cơ giáp đột nhiên tựa như động kinh. Giống nhau từ trên mặt đất nhảy nhót dựng lên. Sau đó chỉ thấy này giá bày ra một bộ chống nạnh nhìn trời động tác. Thông qua cơ giáp nội công cộng kênh, còn có thể nghe được kia đắc ý vạn phần thanh âm ni oakaka. Bổn cao thủ chính là Ngưu Bức. 200 chỉ mao chu trùng đều có thể đủ sát nó cái tam tiến tam xuất chó gà không tha. Công cộng kênh nội kia đắc ý đến làm người tưởng chiều hắn một đốn đúng là ngũ tử mặc hắn tiểu đội. Hani, nếu không phải đại gia bởi vì là chiến hậu vô luận là tinh thần vẫn là thể lực đều phi thường mệt. Mỏi, nếu không nhất định sẽ hảo hảo giáo giáo tiểu tử này. Hắn như vậy đều thì ra xưng cao thủ. Đặc biệt là ở mô cha này đó tiền bối trước mặt, đại gia thế nào, lười đến quản cái kia vẫn luôn ở khoe khoang hi hi ha ha Hani. Ngũ tử mặc ở công cộng kênh nội hỏi mọi người tình huống. Vừa mới chiến đấu, làm ngũ tử mặc cái này tử trạch đều có loại bộ bộ kinh tâm khẩn trương còn gặp nạn với áp chế hưng. Phấn, thân là nam nhân, không cái nào không có kiến công lập nghiệp thống soái một phương vọng tưởng. Bất quá đại đa số không phải bị hiện thực đả kích. Nếu không chính là tự thân vấn đề cho phép chỉ có thể ảm đạm mà đi ngũ tử mặc xem như người sau. Bất quá lại không có thể ngăn cản hắn ở thế giới Internet tung hoành. Trở thành cái kia thế giới giả thuyết vương giả. Lai ngươi không sao chứ? Sarah cơ giáp mặt trên cũng có một cái tử mẫu hệ thống. Phía trước trong chiến đấu Sarah bùng nổ thời điểm, lai cái này người thường trực tiếp đối mặt bùng nổ lính gác. Tình huống khẳng định không phải thực hảo, nhưng là vừa mới chiến đấu, làm Sarah không thể không làm như thế. Nhưng mà đương ngũ tử mặc click mở like hình ảnh, liền nhìn đến Sarah cái kia máu lạnh xà cư nhiên lại cuốn ở like trên cổ. Còn phun lưỡi rắn thường thường liếm like gương mặt, ngoa kép, nhưng giận cũng, Sarah ngươi cái này băng sơn muộn tao nam thật đương like nhìn không tới nhà ngươi cái kia máu lạnh. Xà liền có thể cả gan làm loạn thường xuyên ăn nhà hắn tiểu đồng bọn like đậu hù. Nhưng mà vô luận ngũ tử mặc nội tâm như thế nào điên cuồng sốc bàn. Mặt ngoài đều phải giả bộ một bộ hắn cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Làm lơ cái kia máu lạnh xả ăn đậu hủ hành vi. Vẻ mặt lo lắng hỏi lai. Luận tiểu quốc hoa cùng tiểu đồng bọn. Cái nào quan trọng, mò đại thần cự tuyệt trả lời. Lai sắc mặt có điểm tái nhợt. Bất quá tình huống khác xuyên thấu qua hình ảnh ngũ tử mặc cảm giác hẳn là còn hảo. Ta không có việc gì, lai đối với lo lắng ngũ tử mặc lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Sarah. Sarah ngươi thế nào, phía trước chiến đấu, so với mấy ngày nay trải qua làm lai càng thêm tự mình cảm nhận được lính gác nhóm cường đại sức. Chiến đấu, còn có bọn họ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bọn họ hiện tại chỉ là ở XT-781 tinh cầu chung đối phó thứ nguyên trùng tộc trung thấp kém nhất mao. Chu trùng, nhưng mà ở tinh tế vũ trụ chung, tồn tại sức chiến đấu càng cường đại hơn, số lượng càng là đếm không hết thứ nguyên trùng tộc. Lại biết, những cái đó đáng sợ thứ nguyên trùng tộc, chính là Sarah bọn họ tương lai muốn đích thân đối mặt địch nhân. Sarah tựa lưng vào ghế ngồi. Mồ hôi đã đem hắn phía sau lưng sũng nước, trên trán đầu tóc càng là từng sợi dính ở cùng nhau. Dùng sức thở phì phò, sắc mặt có điểm bạch, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra tới là nóng cháy quang mang. Nghe được Lai lo lắng dò hỏi, Sarah hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng xuất hiện dao động, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nghiêng đầu đối với Lai lắc đầu, hai người ở nhìn nhau, chi gian không khí có người người ngoài không thể cắm vào cảm giác. Ngoặc kép, chỉ đáng thương màn hình đối diện Ngũ Tử Mặc, hắn đây là bị đột nhiên tắc một phen cẩu lương sao? Ngũ Tử Mặc yên lặng đóng Lai bên kia thông tin, click mở những người khác thư từ qua lại, đặc biệt là mặt khác một vị tử mẫu hệ thống chủ khống giả. Dò hỏi đối phương cảm giác như thế nào? Nói, nhìn đến Mễ Lam mở ra tử mẫu hệ thống khi chiến đấu tư thế oai hùng. Ngũ Tử Mặc lúc ấy đều có loại kích động đối với Mễ La hô to một câu nữ vương đại nhân. May mắn Ngũ Tử Mặc không có nhất thời kích động hô lên Đông Phương giáo chủ danh hào. Ai kêu vị kia đại thì bá khí chắc lậu ở Ngũ Tử Mặc này một thế hệ người trong mắt thật sự là không? Ai có thể so được với? Đại gia thực mau đem tình huống tập hợp đi lên. Nói tóm lại kết quả là hảo. Bởi vì 200 chỉ mau chu trùng đàn. Thật cho bọn hắn này đàn tay mơ cấp đoàn diệt. Chỉ là bọn hắn bên này tổn thương cũng không nhỏ. Mô tra cơ giáp bởi vì đương mồi thời điểm khởi động cực nhanh hệ thống. Ở chém đầu chiến thời điểm không có thể gia nhập chiến đấu. Nhưng là ở lúc sau, vì cứu viện Sarah, cũng không thể không kéo có vấn đề cơ giáp gia nhập chiến trường. Lúc này kiểm tra phát hiện, hắn cơ giáp một chân còn có một cái cánh tay cần thiết phải về lò trọng tạo. Những người khác cũng không ngoại lệ, nếu thật muốn nói, cơ giáp nhất hoàn chỉnh chính là Ngũ Tử Mặc cùng bay này một tổ. Đến nỗi vì sao? Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai, hắn là người thường, lại không phải người điều khiển, như thế nào biết, đối không, hiện tại ở hắn tinh thần trong thế giới lại ở lăn đến sung sướng bán manh trứng. Ngũ Tử Mặc sao có thể sẽ đem nó cung ra tới? Về sau cũng không thể kêu Ares chỉ biết bán manh trứng, tinh thần trong thế giới Ares. Bởi vì vừa mới bị chủ nhân nâng lên cao một phen. Hiện tại chính cao hứng ở mềm mại bụi cỏ mặt trên lăn qua lăn lại. Trên mặt biểu tình càng là vẫn luôn là tinh thần lực thâm nhập tinh thần thế giới. Nhìn đến lại ở bụi cỏ mặt trên cút đi Ares, Ngũ Tử Mặc vẫn luôn tưởng không rõ. Một quả trứng như thế nào liền như vậy thích lăn qua lăn lại. Ngũ Tử Mặc xác định tất cả mọi người đều chỉ là tinh thần lực hư thoát. Đều không có bị thương. Cuối cùng đem dẫn theo tâm buông, lần này hành động kế hoạch là hắn đề nghị, đừng nhìn hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, nhưng là Ngũ Tử Mặc cũng là lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu làm các đồng bạn bởi vậy bị thương, đây là hắn phi thường không nghĩ nhìn đến sự tình, bất quá hiện tại xem ra, bọn họ kế hoạch thực hoàn mỹ, các đồng bạn đều không có ra vấn đề, cuối cùng còn hoàn thành kế hoạch. Chúng ta trước rời đi nơi này lại tìm một chỗ tu chỉnh một chút. Năm học khảo hạch thời gian liền không sai biệt lắm mà đi, Ngũ Tử Mặc khóe miệng lộ ra ý cười đối. Với mọi người nói, hắn vẫn luôn quan sát đến theo dõi hệ thống. Xác định không có cái khác thứ nguyên trùng tộc tiếp thu đến này đàn thứ nguyên trùng tộc tín hiệu. Lại đây cứu viện, nhưng là nơi này hoàn cảnh thật sự không thích hợp bọn họ nghỉ ngơi. Đặc biệt là nơi xa cái kia siêu cấp hố to, đúng là 38 sáng lên từ đạn pháo nổ mạnh sau hình thành. Hồi ức một chút vừa mới siêu đại mây nấm, Ngũ Tử Mặc hiện tại mới có tâm tình líu lưỡi. Hắn thật đúng là làm ra như vậy một cái đại trường hợp tới a. Những người khác nghe được Ngũ Tử Mặc nói, đều nhận đồng gật gật đầu, có chút cơ giáp đùi có vấn đề, hành tẩu không tiện, liền giúp đỡ cho nhau. 25 giá cơ giáp, tập tễnh rời đi cái này tràn ngập khói thuốc súng chiến trường. Chờ Ngũ Tử Mặc bọn họ đoàn người rời đi sau, vẫn luôn giấu ở chỗ tối 007 tiểu đội ba người lúc này mới lộ ra thân ảnh. Bọn họ này đó phụ trách theo dõi tiểu đội sử dụng cơ giáp cùng Ngũ Tử Mặc này đó khảo hạch bọn học. Sinh sử dụng không giống nhau. Đơn thuần nói cái kia hoàn cảnh bắt chước hệ thống khiến cho người quá mắt thèm mà ni chỉ thấy. Nguyên bản là than trì sắc nhìn như chỉ có lõa lồ nham thạch địa phương. Không gian đột nhiên vặn vẹo một chút, nguyên bản than trì sắc vách tường cục đá cư nhiên biến thành tam giá màu đen cơ giáp. đội trưởng những cái đó học sinh đi rồi, 0073 người tiểu đội đội trưởng gật gật đầu. Sau đó cùng vũ trụ phòng điều khiển đại lực đám người hội báo bên này tình huống. Kỳ thật không cần vị này đội trưởng hội báo. Phòng điều khiển nội ngồi ở đại lực đám người. Tất cả đều thông qua theo dõi phi trùng. Đem ngũ tử mặc đám người chiến đấu tình huống từ đầu tới đuôi rành mạch xem xong rồi. Này đàn tiểu tử thật sự không thể xem thường, nhìn đến ngũ tử mặc đám người rời đi chiến trường. Đại lực không khỏi cảm khái. Lần này phiền toái các ngươi, đại lực không quên cùng 007 tiểu đội thành viên nói lời cảm tạ. 007 tiểu đội tuy rằng không có cơ hội ra tay. Nhưng mà bọn họ xác thật vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ. Dự phòng tình linh xảy ra nguy hiểm ở ni thượng giáo. Đây là chúng ta chức trách nơi, vị kia tiểu đội trưởng đối với đại lực cúi chào. Cắt đứt thư từ qua lại, đại lực nhìn thu hồi màn hình, mới đối với một bên lão vu nghiêm túc hỏi. Lão vu, ngũ tử mặc tử mẫu hệ thống, ngươi nhìn ra cái gì? Ngay từ đầu đã biết tử mẫu hệ thống tồn tại, cho nên đại lực đám người ở quan sát ngũ tử mặc bọn họ thời điểm chiến đấu. Càng thêm cẩn thận không ít. Quả nhiên bị bọn họ phát hiện rất nhiều rất quan trọng cùng với mấu chốt vấn đề. Nếu những cái đó tình huống là bởi vì tử mẫu hệ thống khiến cho. Kia cái này tử mẫu hệ thống, tuyệt đối không phải giống nhau hệ thống. Lão Vu không có trực tiếp trả lời đại lực, mà là mày nhăn đến lão cao. Không biết ở nói thầm cái gì, chờ đến đại lực phát hiện lão Vu giống như không có nghe được hắn vấn đề. Không thể không duỗi tay chụp hắn một chút, đại lực nhìn đến cuối cùng phục hồi tinh thần lại lão vu. Bất đắc dĩ đem vấn đề lại thuật lại một lần, đại lực vấn đề, làm lão vu bất đắc dĩ lộ ra cười khổ biểu tình. Có một chút minh bạch, nhưng là càng có rất nhiều không hiểu, chỉ là quan sát không có trình tự số hiệu đối lập. Hắn thật sự xem không hiểu a. Bất quá đội trưởng, cái này ngũ tử mặc. Chúng ta nhất định phải tranh thủ đến, tuy rằng xem không hiểu, nhưng là không ý kiến lão vu minh bạch cái này hệ thống cường đại. Xem phòng điều khiển nội mặt khác các đồng đội hai mắt sáng lên biểu tình liền biết. Đại lực vừa nghe, không biết có phải hay không nên cười khổ, ngũ tử mặc này chỉ yêu nghiệt, hắn liền tính tưởng tranh thủ cũng tranh thủ không tới a. Xem Roka thiếu tướng thái độ liền biết. Ngũ tử mặc này chỉ yêu nghiệt tuyệt đối sẽ bị thiếu tướng cấp bá chiếm mân ni đại lực nghĩ đến rõ. Ràng là hắn phát hiện ngũ tử mặc này khối phác ngọc. Cuối cùng lại bị thiếu tướng cấp thiệt hồ, ngẫm lại liền quá úc túy. Giận dỗi đại lực, giơ tay hướng lại thò qua tới tiểu ba cái ót chụp một chút. Đáng thương tiểu ba, trên mặt nịnh nọt tươi cười còn treo đâu. Đã bị lão đại của mình cấp quăng một cái tát. Đậu Nga cũng chưa hắn như vậy hoan, hoàn hoàn toàn toàn là bị nhà mình đội trưởng cấp giận chó đánh mèo. Đại lực ho khan một chút, thu liễm khởi úc túy tâm tình, đối với chờ mong nhìn hắn các đội viên nói, ngũ tử mặc sự tình tự nhiên sẽ có người sẽ an bài hảo cho nên liền tính hắn chủ động cũng vô. Dụng, XT781 tinh cầu chung ngũ tử mặc. Không biết chính mình thực tập thuộc sở hữu vấn đề thiếu chút nữa khiến cho nội chiến. Rời xa chiến trường, tìm một cái thích hợp địa phương. 25 giá cơ giáp dừng lại, cơ giáp nội mọi người tắt toàn bộ nhảy xuống cơ giáp. Ở nhảy xuống cơ giáp phía trước, ngũ tử mặc nhìn mắt theo dõi chung hướng một cái khác phương hướng rời đi ba cái màu vàng điểm điểm. Nhún nhún vai, không hề để ý. Đi xuống cơ giáp, ngũ tử mặc cầm lấy quang não nhìn hạ thời gian không sai biệt là money quả nhiên ở ngũ tử mặc vừa mới nói xong. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một trận thật lớn màu đen chiến hạm đột phá XT781 tinh cầu tầng khí quyển. Chậm rãi đáp xuống ở tinh cầu mặt ngoài. Hết chương.